Lược Thiên Ký, chương 1156, 1156, Phật môn từ bi chứa không nổi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1185, Phật môn từ bi chứa không nổi ngươi. Phật chủ, thần đình chư tiểu thánh nghe được cái kia tiểu tăng lữ quát tháo. Tâm tư liền đồng thời đột đến chỗ chấn động. Sau đó quay đầu hướng cái kia trẻ tuổi tăng nhân nhìn sang. Bây giờ thiên nguyên, có thể xưng Phật chủ duy có một người. Đó chính là tại Bỉ Ngạn tự tiềm tu 10 thế Phật tử thần tú. Mà người này cũng chính là trừ thánh nhân cùng mất tích đã lâu cổ tộc lão quái vật bên ngoài tịnh thổ một trong mấy người mạnh nhất. Trình độ nào đó, hắn cùng Phù Diêu cung thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng. Cổ tộc cổ hạc bọn người là nổi danh, thậm chí ẩn có phần hơn, bởi vì hắn là Phật môn duy nhất truyền nhân. Tại rất nhiều người, nhất là Phật môn tín đồ trong mắt, thân phận của hắn đã không thua kém thiên nguyên chư thánh. Bởi vì hắn là Phật chủ, đường đường Phật chủ, vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa nhìn hắn hiện thân lúc bộ dáng. Rõ ràng là tại đã sớm giấu ở lần này tiến vào thần ma chiến trường tăng lữ chi chúng rồi. Hắn đến tột cùng vì cái gì làm như thế? Có phải hay không đã sớm khám phá thần đình kế hoạch? Nếu là khám phá, lại có bao nhiêu chuẩn bị ở sau đang chờ? Dạ tộc thần tử trong chớp mắt nghĩ đến nhiều như vậy vấn đề. Ánh mắt đã kinh biến đến mức u hàn. Ngược lại là vị kia đem tất cả thần đình tiểu thánh đô kinh hãi ngay cả lời cũng không nói được Phật chủ. Lúc này hoàn toàn không có cùng thân phận của mình tương xứng bình tĩnh. Con mắt thẳng nhìn Phương Hành, cười hi hi, thậm chí còn mang theo một chút đạt được kết quả tốt ý tứ. Chính nhanh giải thích, sư huynh ngươi có thể đừng nóng giận a hát, ta nghe xong ngươi đến tịnh thổ. Làm sao có thể không đến cùng ngươi gặp nhau đây? Chỉ bất quá người trong thiên hạ đều đang đồn nói ngươi đầu nhập thần đình. Ta tưởng tượng liền biết ngươi thừa nhận đang suy nghĩ chuyện gì xấu. A hát không, là đại sự, liền không có mạo muội hiện thân gặp nhau. Bất quá cũng không yên lòng chính ngươi tiến vào đây thần ma chiến trường. Liền sửa lại bộ dáng lẫn trong đám người bồi tiếp ngươi tiến đến. Lúc ấy đang cùng ngươi lúc gặp mặt, ta còn hướng ngươi làm sắc đây. Có thể ngươi không nhìn thấy ta. Về sau tại táng tiên sườn núi dưới, cái kia cổ hạc nổi lên khó khăn, cũng suýt nữa để cho chúng ta lâm vào trong hiểm cảnh. Cũng may ta có đại nhật Như Lai kinh hộ thể, cũng cứu mấy người, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy vào cùng sư huynh ngươi gặp gỡ. Còn tốt còn tốt. Cuối cùng là đuổi kịp, không có đúc thành sai lầm lớn. Cho ta nháy mắt, Phương Hành nghe, cũng là nhất thời vừa tức vừa cười. Nghĩ thầm ta lúc ấy đầy bụng tâm sự. Nào có thời gian để ý tới một cái tiểu hòa thượng đối với ta nháy mắt a hát. Bất quá lúc này thấy được thần tú tiểu hòa thượng, trong lòng cũng tự có một loại cảm giác kỳ quái. Không hiểu đã cảm thấy trong lòng an tâm rất nhiều. Lẳng lặng nghe thần tú nói nhiều như vậy, thẳng đến hắn nói xong, mới nhẹ nhàng thở dài. Ngươi đã là Phật chủ a? Thần tú chợt nghe xong lời ấy, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, khẽ trầm mặc một chút, mới cười nói, nên tính là, giữa hai người, hơi có chút ngột ngạt. Phương Hành cau mày, thật lâu mới bỗng nhiên hỏi một câu, vậy ngươi còn có thể khai sát giới không? Thần tú liền giật mình, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Hắn thở thật dài, cả người cũng khôi phục loại kia không dính hạt bụi cao tăng bộ dáng. Chậm rãi quay đầu quét qua thần đình chư thánh, nhẹ nhàng mở miệng nói. Phật môn chú ý lòng dạ từ bi, là không sát sinh, trong sân chư thánh đều ánh mắt cổ quái hướng thần tú nhìn lại. Có chê cười, cũng có chút may mắn. Ngược lại là không nghĩ tới. Đây tiểu hòa thượng như thế cổ hủ. Cái kia uy hiếp của hắn tính chất liền thật to yếu bớt. Thế nhưng là thần tú tiếp xuống một câu, lại lập tức để bọn hắn đổi sắc mặt. Nhưng phàm là bắt nạt sư huynh của ta người, Phật môn dù có biển từ bi, cũng dung không được các ngươi một con đường sống. Oanh, oanh, oanh, một câu nói kia nói ra, từng chữ đều như là một tiếng sấm rền, vang vọng tại chư tu trong tai. Cái này, Phật ấn thần sắc có chút xấu hổ, có chút mở miệng, hình như muốn ngăn cản Phật chủ nói ra bực này cùng Phật môn từ bi chi niệm không hợp nói đến. Nhưng rất nhanh cũng chỉ là lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Bản thân Phật chủ cùng cái kia phương ma ở giữa giao tình, hắn là chứng kiến qua. Còn nữa bây giờ trùng hợp loạn thế, trước kia Phật môn một số thói quen cũng không hợp sử dụng vào lúc này. Còn là từ hắn đi thôi. Ha ha ha ha, Phương Hành cũng là ngẩn ngơ. Xoáy cùng cười to, kêu một tiếng, tốt, tiểu con lừa chọc, sư huynh năm đó không có phí công thương ngươi. Như thế một cuống họng, còn nói Phật ấn bọn người trao mày. Nghe không vô, lại tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Ngược lại là thần đình cái kia một bọn dùng dạ tộc thần tử vì đó bối đã sớm đổi sắc mặt. Nhất là dạ tộc thần tử, ánh mắt lạnh lùng hướng về nơi xa quét qua. Chậm rãi dậm chân hướng hư không đi tới. Thanh âm thật thấp nói. Làm nghe tịnh thổ bỉ ngạn tự có Tây Thiên giới truyền nhân. Thần thông quảng đại, thâm bất khả trắc, nhưng là một mực vô duyên tiếp. Ngược lại chưa muốn hôm nay ở đây gặp nhau. Nhưng là bản thánh quân cũng muốn hỏi ngươi một câu. Chúng ta tiến vào thượng cổ thần ma chiến trường thu lấy tiền bối di cốt. Chính là trải qua các ngươi chúng tiên minh đồng ý. Bây giờ trọng yếu nhất tiền bối di cốt liền tại cái kia cầu đá về sau. Chúng ta đi vào lấy ra cũng là phải có chi nghĩa. Các ngươi Phật môn đi ra cắt ngang nhúng một tay. Lại là ý gì? Đây đã có chút trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Cầu đá đằng sau đến tột cùng có đồ vật gì? Mọi người ai trong lòng không có số a hát. Thần tú cũng là nao nao. Sau đó nhẹ giọng cười nói. Cầu đá đằng sau, là ngươi thần đình tiền bối di cốt cũng tốt, thiên nguyên dị bảo cũng được, tiểu tăng là không thèm để ý, bất quá các ngươi làm tổn thương ta Phương Hành sư huynh, lại làm cho tiểu Phật không thể khoanh tay đứng nhìn. Dạ tộc thần tử nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lộ ra vô cùng không vui, phất ống tay áo một cái nói, hừ. Người này là ta thần đình thông thiên tiểu thánh quân. Căn cứ xúc phạm ta thần đình cấm kỵ. Cố mà chém hắn. Đây là thần đình việc tư. Các ngươi Phật môn coi là thật muốn nhúng tay. Thôi quên. Bây giờ thế nhưng là thần đình cùng người khác tiên minh hòa đàm thời khắc. Các ngươi Phật môn tự tác chủ trương. Cùng bọn ta đối nghịch. Để lên chúng tiên minh ở chỗ nào. Cần biết ma đầu kia cũng là chúng tiên minh cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chúng ta thần đình xử tử hắn. Cũng cần phải là các ngươi muốn a dạ tộc thần tử thuộc về loại kia không mở miệng thời điểm. Người bên ngoài cơ hồ cảm giác không thấy hắn tồn tại. Nhưng chỉ cần hắn mới mở miệng. Khí thế trên người liền cùng thiên địa cộng minh. Cả phiến hư không đều muốn dùng hắn làm trung tâm loại hình. Lúc này hắn như thế cất bước mà ra, thanh âm nhàn nhạt, nhưng quanh người đạo đạo đêm khí tung hoành hội tụ, lập tức khiến cho trở thành giữa thiên địa tiêu điểm, khí thế thậm chí vượt trên Phật chủ thần tú, mà Thương Lan Hải tứ hoàng tử cùng Augustin tiểu thần vương các loại bối phận, thì cảm thấy đều có chút ngưng trọng, ngược lại là không nghĩ tới đây dạ tộc thần tử thủ đoạn lợi hại như thế. Đến lúc này, còn có thể mặt dạn mày dày nói bực này nói. Vạn nhất động lên tay đến. Bất luận kết quả như thế nào. Thần đình cùng tịnh thổ toàn diện khai chiến sợ là duy nhất kết quả. Mà hắn bây giờ. Chính là tại chôn xuống oán rễ. Muốn đem đây toàn diện khai chiến cớ. Cưỡng ép gắn ở Phật môn trên người. Đến lúc đó trước hết để cho tịnh thổ ở giữa. Xuất hiện một tia kẽ nứt. Liền ngay cả Phật ấn vào lúc này đều có chút do dự. Nghĩ thầm nếu như vậy miệng cũng không dám loạn nhận. Ai nói ta là vì thần đình tiểu thánh mà nhúng tay. Ngược lại là thần tú, vào lúc này đã thu hồi cùng Phương Hành lúc nói chuyện vẻ mặt cợt nhả. Ánh mắt yên tĩnh, liền tự nhiên mà vậy có một cỗ khó mà hình dung uy nghiêm hiển lộ ra. Phía sau bắt đầu có đạo đạo kim quang hiển hóa, lại ngươi ẩn ẩn hóa thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế bộ dáng. Tọa trấn hư không, trống lên bừng sáng, xa xa cùng dạ tộc thần tử phía sau cái kia từng mảnh màu đen thủy triều chống lại. Tiểu tăng này đến, chính là vì bên ta hành sư huynh, vì ta Phật môn đệ nhất kim cương hộ pháp mà đến. Trong miệng chậm rãi nói, thần tú hai tay hợp thành chữ thập, thần sắc trang nghiêm bên trong, bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần giọng mỉa mai chi ý, mặt khác. Tiểu tăng cũng phải xin khuyên điện hạ vài câu. Nhân tộc tự có biển học vấn, thiên trí tuệ, các ngươi thần tộc mộ ta thiên nguyên, từ ta dạy hối, nhưng duyên hợp cái tốt không học, lại không phải học một số bã. Tiểu tăng nhìn ngươi thận trọng từng bước, một lời một hố. Quả nhiên là thiên nguyên chư tu tại từ chối cãi cọ thời điểm quen sử dụng thủ đoạn. Học quả thật không tệ. Chỉ tiếc ngươi không hiểu. Thiên nguyên nhân tộc ngoại trừ những này quyền mưu thủ đoạn, còn có chân tình thực nghĩa. Những này nói, hắn đã ánh mắt lạnh lùng hướng về dạ tộc thần tử quét tới. Chúng tiên minh đây tính toán là cái gì? Làm sao có thể đại biểu được ta Phật môn ý kiến? Nếu không có muốn chúng ta Phật môn tỏ thái độ, cái kia kim cương hộ pháp chi ý, chính là ta Phật môn thái độ. Oanh, theo câu nói này nói ra, hư không hình như chấn một cái. Mỗi người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Vị Phật chủ này tuổi còn trẻ, thậm chí còn có vẻ hơi không đứng đắn. Nhưng lời nói này cũng quá hung ác quá tuyệt. Liền ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được ngây ngốc một chút. Sau đó lắc đầu cảm khái. Đây mà nói quá nể tình. Tốt một cái chân tình thực nghĩa. Liền suốt đêm tộc thần tử cũng có chút ảo não. Không có nghĩ đến cái này trẻ tuổi Phật chủ sẽ dùng loại những lời này đáp lại chính mình. Càng là dễ dàng liền rõ ràng muốn trực tiếp cùng thần đình vạch mặt thái độ. Ngay cả chúng tiên minh đều không thèm liếc một cái. Cái này khiến hắn đối nhân tộc cho tới nay nhận biết có chút dao động. Bất quá càng nhiều còn lại là sát khí lạnh lẽo. Lại thêm thông qua đây nói chuyện công phu. Hắn cũng đã đem vừa mới chính mình thanh toán đi ra khoảng cách chu tiên trận pháp bảo thu hồi lại. Sát khí liền cũng bừng bừng thăng lên. Điềm nhiên nói, đã Phật chủ có lời ấy tại. Cái kia thần đình liền cùng Phật môn không quá mức dễ nói. Tương lai bất luận cùng người khác tiên minh hòa đàm như thế nào, Phật môn tất nhiên hủy diệt. A-di-đà Phật, Phật ấn nghe, trầm thấp tiên một tiếng niệm Phật. Không nghĩ tới hòa đàm thời khắc, cái thứ nhất thần đình là địch. Đúng là Phật môn, điện hạ làm gì như thế nóng lòng kết luận. Nếu muốn khai chiến, không phòng trước tính cả ta thái cổ yêu đạo một mạch. Cũng liền tại thần tú Phật chủ còn chưa trả lời thời khắc, đột nhiên đâm nghiêng bên trong, cũng có một người khác nhận lấy nói miệng, chư tu đều là tâm tư chấn động, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử chính chậm rãi đi tới. Thanh âm không lớn, nhưng tự nhiên mà vậy mang theo khó tả kiên định chi ý, phù tang thánh nhân có mệnh. Thái cổ yêu đạo đệ tử. Duy dùng Phương Hành ngựa là chiêm, liền ngay cả Phương Hành đều thẳng ánh mắt, không nghĩ tới sẽ vào lúc này nhìn thấy Hồ Tiên Cơ. Mà càng làm cho ý hắn bên ngoài, thì còn là trừ Hồ Tiên Cơ bên ngoài. Cái khác đi theo đến đây một đám người, còn có ta Nam Chiêm một mạch, bất tuân chúng tiên minh chi mệnh. Duy tin Phương Hành Phương Sư Đệ, Thần Châu một mạch không rơi người sau hòa đàm không thú vị. Không bằng một trận chiến. Theo cái này đến cái khác người chạy tới. Một câu lại một câu nói ra được. Trong sân bầu không khí đã thay đổi. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by. Fanmic. Cách chương.